thiện tài đồng tử đứng tư duy. Quán sát như vậy qua một ngày một đêm, dẫn đến 7 ngày đêm, nửa tháng, 1 tháng, đến 6 tháng, lại qua 6 ngày nữa, Hải Tràng Tỳ Kheo mới xuất tam muội. Thiện tài đồng tử khen rằng: Bạch Đức Thánh, hy hữu kỳ đặc. Tam muội như thế rất là sâu xa, tam muội như vậy rất là quảng đại, tam muội như vậy cảnh giới vô lượng, tam muội như vậy thần lực khó nghĩ, tam muội như vậy quang minh không gì bằng, tam muội như vậy trang nghiêm vô số, tam muội như vậy oai lực khó chế ngự, tam muội như vậy cảnh giới bình đẳng, tam muội như vậy chiếu khắp 10 phương, tam muội như vậy lợi ích vô hạn. Vì có thể trừ diệt vô lượng khổ cho tất cả chúng sanh, như là làm cho tất cả chúng sanh lìa khổ do tham, khỏi khổ địa ngục, súc sanh, đóng cửa ách nạn, mở đường nhân thiên, làm cho nhân thiên hoan hỷ, làm cho họ thích thiền cảnh giới, có thể làm cho tăng trưởng sự vui hữu di, có thể vì họ mà hiển bày sự vui giải thoát, có thể vì họ dẫn phát tâm bồ đề, có thể khiến tăng trưởng hạnh phước trí, có thể khiến tăng trưởng tâm đại bi, có thể làm cho sanh khởi sức đại nguyện, có thể làm cho minh liễu đạo Bồ Tát, có thể làm cho trang nghiêm trí cứu cánh, có thể làm cho xuân nhập cảnh đại thừa, có thể làm cho chiếu liễu hạnh phổ hiền, có thể làm cho chứng được trí quang minh của các bậc Bồ Tát, có thể làm cho thành tựu các hạnh nguyện của tất cả Bồ Tát, có thể làm cho an trụ trong cảnh giới nhất thiết chủng trí. Bạch Đức Thánh, tam muội này tên là gì? Hải Tràng Tỳ Kheo nói: Này thiện nam tử, tam muội đây tên là Phổ Nhãn Xá Đắc, lại tên là Bát Nhã Ba La Mật cảnh giới thanh tịnh quang minh, lại gọi là Phổ Trang Nghiêm thanh tịnh môn. Này thiện nam tử, ta do tu tập Bát Nhã Ba La Mật nên được tam muội Phổ Trang Nghiêm thanh tịnh này và trăm vạn vô số tam muội. Thiện tài đồng tử thưa: Bạch Đức Thánh, cảnh giới rốt ráo của tam muội này chỉ như vậy thôi ư? Hải Tràng Tỳ Kheo nói: Này thiện nam tử, lúc nhập tam muội này, thời rõ biết tất cả thế giới không chướng ngại, qua đến tất cả thế giới không chướng ngại, vượt qua tất cả thế giới không chướng ngại, trang nghiêm tất cả thế giới không chướng ngại, tu trì tất cả thế giới không chướng ngại, nghiêm tịnh tất cả thế giới không chướng ngại, thấy tất cả Phật không chướng ngại, quán tất cả chư Phật quay đức quảng đại không chướng ngại, biết tất cả chư Phật thần lực tự tại không chướng ngại, chứng tất cả chư Phật quảng đại lực không chướng ngại, nhập tất cả chư Phật những công đức hải không chướng ngại, thọ tất cả chư Phật vô lượng diệu pháp không chướng ngại, nhập trong tất cả Phật pháp tu tập diệu hạnh không chướng ngại, chứng trí tất cả chư Phật chuyển pháp luân bình đẳng không chướng ngại, nhập tất cả chư Phật chúng hội đạo tràng không chướng ngại, quán Phật pháp 10 phương không chướng ngại, đại bi nhiếp thọ chúng sanh 10 phương không chướng ngại, thường khởi đại từ sung mãn 10 phương không chướng ngại, thấy thập phương chư Phật lòng không giảm đủ không chướng ngại, nhập tất cả chúng sanh hải không chướng ngại, biết căn tánh hải của tất cả chúng sanh không chướng ngại, biết những căn sai biệt trí của tất cả chúng sanh không chướng ngại. Này thiện nam tử, ta chỉ biết một Bát Nhã Ba La Mật tam muội quang minh này, còn như chư Bồ Tát nhập trí huệ hải, tịnh pháp giới cảnh, đạt tất cả thú, khắp vô lượng cõi, tổng trì tự tại, tam muội thanh tịnh, thần thông quảng đại, biện tài vô tận, khéo nói các địa, làm chỗ nương cho chúng sanh, ta làm sao biết được những diệu hạnh đó, biện được công đức đó, rõ được chỗ làm đó, tỏ được cảnh giới đó, tột được nguyện lực đó, nhập được yếu môn đó, đạt được sở chứng đó, nói được đạo phần đó, trụ được tam muội đó, thấy được tâm cảnh đó, chứng được bao nhiêu trí huệ bình đẳng đó. Này thiện nam tử, từ đây qua phương Nam có một xứ tên là Hải Triều, xứ đó có khu Diên Lâm tên là Phổ Trang Nghiêm, trong Diên Lâm đó có Ưu Bà Di tên là Hưu Xã. Người đến đó hỏi Ưu Bà Di: Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo? Bấy giờ thiện tài đồng tử ở chỗ Hải Tràng Tỳ Kheo được thân kiên cố, được của diệu pháp, nhập thâm cảnh giới, trí huệ sáng suốt, tam muội chiếu sáng, trụ thanh tịnh giải, thấy pháp thầm thâm, tâm an trụ trong các môn thanh tịnh, trí huệ quang minh sung mãn mười phương. Thiện tài đồng tử rất vui mừng hớn hở vô lượng, năm dốc gieo xuống đất đảnh lễ chân hải tràng tỳ kheo, hữu nhiễu vô lượng dòng cung kính chiêm ngưỡng tư duy quán sát ngậm ngùi luyến mộ, nhớ danh hiệu của hải tràng tỳ kheo, tưởng dung nhan cử chỉ của hải tràng tỳ kheo, ghi âm thanh của hải tràng tỳ kheo, suy gẫm tam muội của hải tràng tỳ kheo và đại nguyện cùng cảnh giới, thọ lấy trí huệ quang minh thanh tịnh của hải tràng tỳ kheo, sau đó từ tạ mà đi. Khi ấy thiện tài đồng tử nhờ sức thiện tri thức, y lời dạy của thiện tri thức, nhớ lời nói của thiện tri thức, thâm tâm mến thích thiện tri thức, tự nghĩ rằng: nhân thiện tri thức làm cho tôi được thấy Phật, nhân thiện tri thức làm cho tôi được nghe Pháp, thiện tri thức là thầy học của tôi, vì chỉ dạy tôi những Phật Pháp. Thiện tri thức là nhãn mục của tôi, vì làm cho tôi thấy Phật như hư không. Thiện tri thức là chiếc đò của tôi, vì làm cho tôi được vào ao hoa sen của chư Phật Như Lai. Vừa suy gẫm, vừa đi lần qua phương Nam đến xứ Hải Triều, thấy vườn phổ trang nghiêm, tường rào bằng các thứ bủ bao bọc, tất cả cây báo hàng liệt trang nghiêm, tất cả cây bủ hoa rải, những diệu hoa rải trên mặt đất, tất cả cây bủ hương mùi thơm ngào ngạt, xong khắp mười phương, tất cả cây tràn hoa báo, mưa tràn hoa báo lớn rủ xuống khắp nơi, tất cả cây mani bủ dương, mưa báo đại mani rải đầy khắp nơi, tất cả cây bủ y, mưa y phục nhiều màu, tùy sở nghi văn trải quanh giường, tất cả cây âm nhạc gió động thành tiếng êm dịu hơn thiên nhạc, tất cả cây đồ trang nghiêm, mưa những vật trân ngoạn kỳ diệu, trần thiết nghiêm sức khắp nơi. Mặt đất trong vườn thanh tịnh, không có cao thấp. Trong vườn có trăm vạn điện đường xây bằng đại mani bủ, có trăm vạn lâu cát, vàng diêm phù đàn che trùm phía trên, trăm vạn cung điện, tỳ lô giá na mani bủ xen lẫn trang nghiêm. Một vạn ao tắm, các báo hiệp thành, lan thuận bảy báo bao bọc giáp vòng, thềm đường bảy báo phân bố bốn phía, nước tám công đức đứng lặng đầy ao, hơi thơm như thiên chiên đàn, cát vàng trải đáy ao, bủ châu thủy xanh xen lẫn khắp nơi, nhiều loại chim đẹp du ngoạn, trong đó hót tiếng hòa nhã, cây bủ đa la hàng điệp bao vòng, bủ giỏng giăng trùm thồng những linh vàng, gió nhẹ rung thường gian tiếng diệu, văn màng đại bủ dựng vô số mani bủ tràn quang minh chiếu khắp trăm ngàn do tuần, trong đó lại có trăm vạn ao bùng hắc chiên đàn ngưng động đáy ao, tất cả diệu bủ làm hoa sen nở trên mặt nước, hoa đại mani màu sáng chiếu rực rỡ. Trong ao lại có cung điện rộng lớn tên là trang nghiêm tràng hải tạng, diệu bủ làm nền, tỳ lưu ly bủ làm cột, diêm phù đàn kim che trên, quan tạng mani dùng trang nghiêm, vô số bủ dương ánh sáng rực rỡ. Lầu nhiều tầng giáp với gác, nhiều thứ trang sức alona hương dương, giác ngộ hương dương đều phát ra diệu hương xông khắp nơi. Trong cung điện đó lại có vô lượng tòa bủ liên hoa trần thiết giáp vòng, như là tòa bủ liên hoa mani chiếu sáng mười phương, tòa tỳ lô giá na mani bủ liên hoa, tòa mani bủ liên hoa chiếu sáng thế gian, tòa diệu tạng mani bủ liên hoa, tòa sư tử tạng mani bủ liên hoa, tòa ly cấu tạng mani bủ liên hoa, tòa phổ môn mani bủ liên hoa, tòa quan nghiêm mani bủ liên hoa, tòa an trụ đại hải tạng thanh tịnh mani dương bủ liên hoa, tòa kim cang sư tử mani bủ liên hoa. Trong giường lại có trăm vạn thứ màn, như là màn y phục, màn tràng hoa, màn hương, màn hoa, màn cành, màn mani, màn chơn kim, màn đồ trang nghiêm, màn âm nhạc, màn tượng dương thần biến, màn mã dương thần biến, màn mani bủ của thiên đế đeo. Lại có trăm vạn mành lưới đại bủ giăng che phía trên, như là lưới bủ linh, lưới bủ cái, lưới bủ thân, lưới hải tạng chân châu, lưới cám lưu ly mani bủ, lưới sư tử mani, lưới nguyệt quang mani, lưới thơm nhiều hình tượng, lưới bủ quang, lưới bủ anh lạc. Lại có trăm vạn đại quang minh chiếu sáng, như là quang minh diệm quang mani bủ, quang minh nhật mani bủ, Quang Minh Nguyệt Tràng Mani Bửu, Quang Minh Hương Diệm Mani Bửu, Quang Minh Thắng Tạng Mani Bửu, Quang Minh Liên Hoa Tạng Mani Bửu, Quang Minh Diệm Tràng Mani Bửu, Quang Minh Đại Đăng Mani Bửu, Quang Minh Mani Bửu chiếu khắp mười phương, Quang Minh Hương Quang Mani Bửu. Thường mưa trăm vạn đồ trang nghiêm, trăm vạn hương hắc chiên đàn vang ra âm thanh di diệu, trăm vạn hoa mạng đà la hơn hoa cõi trời, trăm vạn chuỗi ngọc hơn chuỗi cõi trời để trang nghiêm, trăm vạn tràng hoa báo đẹp hơn cõi trời, thồng xuống khắp nơi, trăm vạn y phục nhiều màu hơn cõi trời, trăm vạn mani bửu nhiều màu ánh sáng chiếu khắp nơi, trăm vạn thiên tử vui mừng chiêm ngưỡng đầu mặt đảnh lễ, trăm vạn thiên nữ ở giữa hư không bay xuống, trăm vạn bồ tát cung kính thân cận thường thích nghe pháp. Lúc ấy Hưu Xả U Bà Di ngồi tòa chân kim, đội mão hải tạng chân châu võng, đeo bửu xuyến chân kim hơn cõi trời, rủ tóc xanh biếc, đại ma bửu trang nghiêm trên đầu, sư tử khẩu mani bửu làm bông tai, như ý mani bửu dương làm chuỗi ngọc, bửu võng trùm trên thân. Trăm ngàn ức na do tha chúng sanh cúi mình cung kính, phương đông có vô lượng chúng đến chỗ U Bà Di, như là Phạm Thiên, Phạm Chúng Thiên, Đại Phạm Thiên, Phạm Phụ Thiên, Tự Tại Thiên nhẫn đến tất cả hạng người và phi nhân. Chính phương kia cũng vậy. Có ai thấy U Bà Di này, thời tất cả bệnh khổ đều trừ diệt, lìa phiền não hết kiến chấp, xô núi chướng ngại, nhập nơi cảnh giới vô ngại thanh tịnh, thêm lớn tất cả những thiện căn, trưởng dưỡng các căn, vào tất cả môn trí huệ, vào tất cả môn tổng trì, tất cả môn tam muội, tất cả môn đại nguyện, tất cả môn diệu hạnh, tất cả môn công đức đều được hiện tiền. Tâm họ trọng lớn đầy đủ thần thông, thân không chướng ngại đến khắp mọi xứ, thiện tài đồng tử vào giường phổ trang nghiêm, xem xét khắp nơi, thấy Hưu Xả U Bà Di ngồi diệu tòa, liền đến đảnh lễ chân U Bà Di, rồi hủ nhiễu vô số dòng thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát thế nào, học Bồ Tát hạnh thế nào, tu Bồ Tát đạo. Tôi nghe Đức Thánh khéo có thể dạy bảo, xin vì tôi mà giảng giải. U Bà Di nói: Này thiện nam tử, ta chỉ được một môn giải thoát của Bồ Tát. Nếu có ai thấy nghe, nhớ nghĩ đến ta, cùng ta ở chung, cung cấp cho ta thời không luống công. Này thiện nam tử, nếu có chúng sanh chẳng gieo căn lành, chẳng được thiện hữu nhiếp thọ, chẳng được chư Phật hộ niệm, kẻ đó chẳng thấy được ta. Này thiện nam tử, có chúng sanh nào được thấy ta, thời đều được chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, chư Phật phương Đông thường đến đây, ngự trên bủ tòa vì ta mà thuyết pháp, chư Phật chính phương kia cũng vậy. Này thiện nam tử, ta thường chẳng rời thấy Phật, nghe pháp, cùng chư Bồ Tát ở chung. Này thiện nam tử, nơi vườn này có 84.000 ức na do tha đại chúng cùng ta đồng hành, đều bất thối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Những chúng sanh khác ở trong vườn này cũng đều nhập bậc bất thối chuyển. Thiện tài thưa: Bạch Đức Thánh, ngài phát tâm vô thượng Bồ Đề được bao lâu? U Bà Di nói: Này thiện nam tử, ta nhớ quá khứ ở chỗ Đức Nhiên Đăng Phật, ta tu hành phạm hạnh cung kính cúng dường nghe pháp thọ trì. Trước đó ở chỗ Đức Ly Cấu Phật, ta xuất gia học đạo thọ trì chánh pháp. Trước đó ở chỗ Đức Diệu Tràng Phật. Trước nữa ở chỗ Đức Thắng Tu Di Phật. Trước nữa ở chỗ Đức Liên Hoa Đức Tạng Phật. Trước nữa ở chỗ Đức Tỳ Lô Giá Na Phật. Trước nữa ở chỗ Đức Phổ Nhãn Phật. Trước nữa ở chỗ Đức Phạm Thọ Phật. Trước nữa ở chỗ Đức Kim Cang Tê Phật. Trước nữa ở chỗ Đức Bàn Lâu Na Thiên Phật. Này thiện nam tử, ta nhớ thuở quá khứ vô lượng kiếp, trong vô lượng đời, thứ đệ như vậy, ở chỗ 36 hằng hà sa Đức Phật, ta đều thờ kính cúng dường, nghe pháp thọ trì, tịnh tu phạm hạnh. Quá đây về trước, thời Phật tí mới biết được, chẳng phải trí của ta có thể lường đến. Này thiện nam tử, Bồ Tát mới phát tâm không có hạn lượng, vì sung mãn tất cả pháp giới. Bồ Tát Đại Bi Môn không hạn lượng, vì vào khắp tất cả thế gian, Bồ Tát Đại Nguyện Môn không hạn lượng vì rốt ráo mười phương pháp giới, Bồ Tát Đại Từ Môn không hạn lượng vì che khắp tất cả chúng sanh, Bồ Tát Tu Hành không hạn lượng vì tu tập trong tất cả cõi, tất cả kiếp, Bồ Tát Tâm Muội Lực không hạn lượng vì làm cho Bồ Tát Đạo không thối chuyển, Bồ Tát Tổng Trì Lực không hạn lượng vì có thể nhiếp trì tất cả thế gian, Bồ Tát Trí Quan Lực không hạn lượng vì có thể chứng nhập khắp tam thế, Bồ Tát Thần Thông Lực không hạn lượng vì hiện khắp tất cả cõi, Bồ Tát Biện Tài Lực không hạn lượng vì một âm thanh mà tất cả đều hiểu, Bồ Tát Thanh Tịnh Thân không hạn lượng vì đều khắp tất cả cõi Phật. Thiện Tài thưa: Bạch Đức Thánh, bao lâu nữa Ngài sẽ chứng vô thượng Bồ Đề? Hu Xả U Bà Di nói: Này thiện nam tử, Bồ Tát chẳng vì giáo hóa điều phục một chúng sanh mà phát Bồ Đề tâm, chẳng vì giáo hóa điều phục trăm chúng sanh, ngàn chúng sanh, cho đến chẳng vì giáo hóa điều phục bất khả thuyết chúng sanh mà phát Bồ Đề tâm, chẳng vì giáo hóa chúng sanh trong một thế giới nhận đến bất khả thuyết thế giới mà phát Bồ Đề tâm, chẳng vì giáo hóa Diêm Phù Đề di tần số chúng sanh, đại thiên thế giới di tần số chúng sanh nhận đến, chẳng vì giáo hóa bất khả thuyết thế giới di tần số thế giới chúng sanh mà phát Bồ Đề tâm, chẳng vì cúng dường một Đức Như Lai nhận đến bất khả thuyết Đức Như Lai mà phát Bồ Đề tâm, chẳng vì cúng dường chư Như Lai thứ đệ xuất thế trong một thế giới nhận đến trong bất khả thuyết thế giới mà phát Bồ Đề tâm, chẳng vì cúng dường chư Như Lai thứ đệ xuất thế trong đại thiên thế giới di tần số thế giới nhận đến trong bất khả thuyết thế giới di tần số thế giới mà phát Bồ Đề tâm, chẳng vì nghiêm tịnh một thế giới dẫn đến bất khả thuyết thế giới mà phát Bồ Đề tâm, chẳng vì nghiêm tịnh một đại thiên thế giới di tần số thế giới dẫn đến bất khả thuyết thế giới di tần số thế giới mà phát Bồ Đề tâm, chẳng vì trụ trì giáo pháp của một Đức Như Lai dẫn đến của bất khả thuyết Đức Như Lai mà phát Bồ Đề tâm, chẳng vì trụ trì giáo pháp của một thế giới Như Lai dẫn đến bất khả thuyết thế giới Như Lai mà phát Bồ Đề tâm, chẳng vì trụ trì giáo pháp của một Diêm Phù Đề di tần số thế giới Như Lai dẫn đến bất khả thuyết Phật sát di tần số thế giới Như Lai mà phát Bồ Đề tâm. Như vậy lược nói, chẳng vì mãn thệ nguyện của một Như Lai, chẳng vì đến một Phật độ, chẳng vì nhập một Phật chúng hội, chẳng vì trì một Phật pháp nhãn, chẳng vì chuyển một Phật pháp luân, chẳng vì biết những kiếp thứ đệ trong một thế giới, chẳng vì biết một chúng sanh tâm hải, chẳng vì biết một chúng sanh căn hải, chẳng vì biết một chúng sanh nghiệp hải, chẳng vì biết một chúng sanh hạnh hải, chẳng vì biết một chúng sanh phiền não hải, chẳng vì biết một chúng sanh phiền não tạp hải, dẫn đến chẳng vì biết bất khả thuyết Phật sát di trần số chúng sanh phiền não tập hải mà phát Bồ Đề tâm, mà chính vì muốn giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh không để sót thừa nên phát Bồ Đề tâm, vì muốn cúng dường tất cả chư Phật không để sót nên phát Bồ Đề tâm, vì muốn nghiêm tịnh tất cả Phật độ không để sót nên phát Bồ Đề tâm, vì muốn hộ trì chánh pháp của tất cả chư Phật không để sót nên phát Bồ Đề tâm, vì muốn thành mãn đại nguyện của tất cả Như Lai không để sót mà phát Bồ Đề tâm, vì muốn đến tất cả Phật độ không để sót mà phát Bồ Đề tâm, vì muốn nhập tất cả Phật chúng hội không để sót mà phát Bồ Đề tâm, vì muốn biết những kiếp thứ đệ trong tất cả kiếp không để sót mà phát Bồ Đề tâm, vì muốn biết tất cả chúng sanh tâm hải không sót nên phát Bồ Đề tâm, vì muốn biết tất cả chúng sanh căn hải không sót nên phát Bồ Đề tâm, vì muốn biết tất cả chúng sanh nghiệp hải không sót nên phát Bồ Đề tâm, vì muốn biết tất cả chúng sanh hạnh hải không sót nên phát Bồ Đề tâm, vì muốn diệt tất cả chúng sanh phiền não hải không sót nên phát Bồ Đề tâm, vì muốn trừ tất cả chúng sanh phiền não tập hải không sót nên phát Bồ Đề tâm. Này thiện nam tử, Tóm lược mà nói, Bồ Tát dùng vô lượng trăm ngàn vô số phương tiện hạnh như vậy mà phát Bồ Đề Tâm. Này thiện nam tử, Bồ Tát hạnh vào cấp tất cả pháp vì đều chứng được, vào cấp tất cả cõi vì đều nghiêm tịnh. Vì thế nên thiện nam tử, khi nghiêm tịnh hết tất cả thế giới, thời nguyện của tôi mới hết. Khi dứt hết phiền não tập khí của tất cả chúng sanh, thời nguyện của tôi mới mãn. Thiện tài thưa, bạch Đức Thánh, môn giải thoát này tên là gì? Hưu Xã U Bà Di nói, này thiện nam tử, môn giải thoát này tên là Ly U An Ổn Tràng. Ta chỉ biết một môn giải thoát này, như chư Đại Bồ Tát, tâm như biển cả có thể đều dung thọ tất cả Phật Pháp, như núi Tu Di, chí ý kiên cố, chẳng bị lay động, như vị thuốc thiện kiến, hay trừ những bệnh nặng phiền não của các chúng sanh, như mặt nhật sáng sạch, hay phá chúng sanh vô minh ám chướng, dường như đại địa, hay làm chỗ y tựa cho tất cả chúng sanh, như gió tốt, hay làm lợi ích cho tất cả chúng sanh như đèn sáng, hay vì chúng sanh mà sanh trí huệ quan, như đại dân, hay vì chúng sanh mà mưa đại pháp tịch diệt, như minh nguyệt, hay vì chúng sanh mà phóng phước đức quang, như thiên đế, đều hay thủ hộ tất cả chúng sanh. Như thế, thời ta làm sao biết được hết, nói được hết những công đức đó? Này thiện nam tử, phương Nam xứ Hải Triều, đây có một nước tên là Na La Tố, trong đó có tiên nhân tên là Tỳ Mục Cù Sa. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh tu Bồ Tát đạo. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ chân Hưu Xã U Bà Di ủ nhiễu vô số dòng, ân cần chiêm ngưỡng, buồn khóc rơi lệ, tự nghĩ rằng được Bồ Đề khó, gần thiện tri thức khó, gặp thiện tri thức khó, được gặp đồng hành thiện tri thức khó, đúng lý quán sát khó, y giáo tu hành khó, Bồ Tát căn khó, tịnh Bồ Tát căn khó, gặp gỡ xuất sanh thiện phương tiện khó, gặp gỡ thêm lớn nhất thiết trí pháp văn minh khó. Nghĩ xong, thiện tài từ Tả U Bà Di mà đi. Bây giờ thiện tài đồng tử tùy thuận tư duy chánh giáo của Bồ Tát, tùy thuận tư duy tịnh hạnh của Bồ Tát, sanh tâm tăng trưởng phước lực của Bồ Tát, sanh tâm thấy rõ tất cả chư Phật, sanh tâm xuất sanh tất cả chư Phật, sanh tâm tăng trưởng tất cả đại nguyện, sanh tâm thấy khắp các pháp mười phương, sanh tâm chiếu rõ thiệt tánh của các pháp, sanh tâm phá tan khắp tất cả chướng ngại, sanh tâm quán sát pháp giới không tối, sanh tâm thanh tịnh ý bủ trang nghiêm, sanh tâm xô dẹp tất cả chúng ma. Thiện tài đồng tử lần lần du hành đến nước Na La Tố, tìm tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa, thấy một khu rừng lớn, vô số cây trang nghiêm như là những cây lá rậm rợp che mát, những cây nở hoa sặc sỡ, những cây đâm trái chín tiếp nối, lại có những cây báo mưa trái mani, những cây chiên đàn lớn bày hàng khắp nơi, những cây cầm thủy thường thoảng hương thơm, những cây dược ý hương thơm tho trang nghiêm, những cây ba tra la bao bọc bốn phía, những cây ni câu luật cao vút, những cây diêm phù đàn thường mưa trái ngọt, những bông sen xanh, bông sen đỏ trang nghiêm ao hồ. Thiện tài đồng tử thấy tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa trải cỏ ngồi dưới cây chiên đàn, đồ chúng 10.000 người, có người mặc da nai, mặc vỏ cây, có người bệnh cỏ làm y phục, vấn tóc, để râu trước sau dây quanh. Thiện tài đến mộp lạy thưa tiên nhân rằng, nay tôi được gặp chơn thiện tri thức. Thiện tri thức là cửa xu hướng nhất thiết trí, vì làm cho tôi được vào đạo chân thật. Thiện tri thức là cỗ xe xu hướng nhất thiết trí, vì làm cho tôi được đến Như Lai Địa. Thiện tri thức là thuyền xu hướng nhất thiết trí, vì làm cho tôi được đến Châu Trí Bửu. Thiện tri thức là đuốc xu hướng nhất thiết trí, vì khiến tôi được sanh ánh sáng thập lực. Thiện tri thức là đường xu hướng nhất thiết trí, vì làm cho tôi được vào thành Niết Bàn. Thiện tri thức là đèn xu hướng nhất thiết trí, vì làm cho tôi thấy được đường yên lành hay hiểm trở. Thiện tri thức là cầu xu hướng nhất thiết trí, vì làm cho tôi qua khỏi chỗ hiểm ác. thiện tri thức là lộng xu hướng nhất thiết trí vì làm cho tôi được sanh lòng đại từ mát mẻ. Thiện tri thức là con mắt xu hướng nhất thiết trí vì làm cho tôi được thấy môn pháp tánh. Thiện tri thức là nước triều xu hướng nhất thiết trí vì làm cho tôi đầy đủ nước đại bi. Nói xong, thiện tài đứng dậy hữu nhiễu vô lượng dòng, đứng chắp tay thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Tôi nghe Đức Thánh khéo dạy dỗ, xin chỉ dạy cho tôi. Tỳ Mục Cù Sa đoái nhìn đồ chúng mà nói: Này đại chúng, đồng tử này đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, khắp ban sự vô quý cho tất cả chúng sanh, khắp ban sự lợi ích cho tất cả chúng sanh, thường quán sát trí hải của tất cả chư Phật. Đồng tử này muốn uống tất cả pháp vũ cam lồ, muốn lường tất cả pháp hải rộng lớn, muốn cho chúng sanh an trụ trong trí hải, muốn khắp phát khởi mây bi rộng lớn, muốn khắp mưa pháp vũ rộng lớn, muốn dùng trí nguyệt chiếu khắp thế gian, muốn diệt thế gian phiền não độc nhiệt, muốn làm lớn tất cả thiện căn cho chúng sanh. Tiên chúng nghe lời trên đây rồi đều đem những hương hoa đẹp tốt rải trên thân thiện tài làm lễ cung kính mà nói rằng: Đồng tử này tất cả cứu hộ tất cả chúng sanh, tất sẽ trừ diệt khổ địa ngục, tất sẽ dứt hẳn loài súc sanh, tất sẽ chuyển bỏ cõi Diêm La Vương, tất sẽ đóng bít cửa chướng nạn, tất sẽ làm khô cạn biển ái dục, tất làm cho chúng sanh diệt hẳn khổ quẫn, tất sẽ phá hẳn vô minh hắc ám, tất sẽ dứt hẳn dây trói tham ái, tất sẽ dùng dãy núi phước đức bao bọc thế gian, tất sẽ đem đại bửu trí huệ hiển thị thế gian, tất sẽ xuất hiện trí nhật thanh tịnh, tất sẽ khai thị pháp tạng thiện căn, tất làm cho thế gian biết rõ là hiểm khó hay là dễ dàng. Tỳ Mục Cù Sa bảo quần tiên rằng: Nếu có người hay phát tâm vô thượng Bồ Đề, tất sẽ được thành đạo nhất thiết trí. Đồng tử này đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, tất sẽ tịnh bậc tất cả công đức của chư Phật. Tỳ Mục Cù Sa bảo thiện tài: Này thiện nam tử, ta được môn Bồ Tát vô thắng tràng giải thoát.